Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1105 Trung hồn về quê cũ. Doãn Hy Di ngẩng đầu nhìn lại, lấy nàng tự thân cảnh giới. Có thể thấy được kia phàm nhân không thể thấy quỹ đạo kỳ thật là từ vô số điều vô hình thô to xúc. Tùa ở không trung múa may càn quét ra khu vực thuyền cứu nạn đều không phải là chiến hạm. Chỉ là một tòa truyền thừa tấm bia to, nhưng gần là kia to như vậy trí thức bảo khố trung tùy ý tiết lộ ra vụn vặt nho nhỏ kỹ xảo. Liền có thể dễ dàng xé nát thần quốc hạm đội kia bởi vì dẫn đầu mấy ngàn năm mà bành trướng lòng tự. Tin toàn biết chưa chắc toàn năng, bởi vì lý giải lực lượng cũng không thể cung cấp với có được lực lượng. Nhưng tri thức chính là lực lượng lời này giờ phút này lại là được đến xích quả quả máu chảy đầm. Địa chứng minh, Doãn Hy Di có thể nhìn đến trước mắt cảnh tượng sau lưng chân tướng. Nhưng cao ngồi hạm đội trung tâm huyền ngừng ở vũ trụ chỗ sâu trong Fernandez đa nguyên soái lại là ngồi không yên, hắn đã cũng đủ coi trọng. Trực tiếp điều động toàn quân xuất kích đối kháng một cái phải giết thân thể. Lại không nghĩ bị người nọ khai ra một trận tinh cầu đại phi thuyền. Sử dụng đủ loại chưa từng nghe thấy thủ đoạn ở thần quốc nhất lấy làm tự hào khoa học kỹ thuật thủ. Đoạn thượng đối bọn họ tiến hành rồi nghiền áp thức phản kích phòng chỉ huy chung hắn nghe không. Được này chi kia chi hạm đội toàn diệt hội báo thanh. Cũng nghe không được bị thần bí quỹ đạo đảo qua nửa thanh thật lớn hạm thể. Rơi xuống trung giáo sĩ cùng các quân sĩ tuyệt vọng kêu rên, Fernandez đa nguyên soái có khả năng. Nhìn đến, liền gần chỉ có thực tế ảo máy chiếu thượng đại biểu bên ta hạm đội kia rậm rạp châu chấu đan triền. Khai trận hình lục điểm từng điều biến thành màu đỏ tuy rằng mắt thường phàm thai. Nhưng ở như vậy vĩ mô thị giác hạ lại là thực dễ dàng phát hiện vấn đề nơi. Trong giây lát, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng tín hiệu có chút không ổn định. Hỗn loạn thời gian tốc độ khác biệt làm cho phảng phất chậm phóng thoạt nhìn cảm thấy buồn cười. Thông tin hình ảnh, Hoắc Hâm Bao, ta nhớ rõ ngươi đã nói thế giới này không tồn tại bất luận cái gì kẻ thứ ba thế lực. Ngươi có thể giải thích một chút hiện tại đang ở đối hạm đội tạo thành trọng đại thương tổn vô hình. Công kích là chuyện như thế nào sao? Trong hình Hoắc Hâm Bao một bộ còn buồn ngủ mới vừa lên bộ dáng. Tuy rằng này phó gương mặt rất khó làm người lý giải hắn như cụ yêu cầu giấc ngủ. Vạn Long cuồng đằng trận. Không nghĩ tới nhà ta tỷ tỷ còn rất có bản lĩnh sao? Nhanh như vậy liền ý thức được thế giới này chân tướng, cũng đúng rồi. Hoàng thất trong truyền thừa sao có thể không bao hàm khống chế thuyền cứu nạn phương pháp đâu. Tuy rằng là ban họ vương tộc, nhưng ở đại dung điều luật ý nghĩa thượng Hoắc Hâm Bao sát thật so Khúc Vân càng có tư cách kêu long. Nữ một tiếng tỉ tỉ, chỉ là không biết hắn lúc này xưng hô là ở tuyên thệ chính mình pháp lý địa vị vẫn là ý đồ kéo gần. Chính mình cùng Khúc Vân quan hệ ta cũng không cho rằng thống soái đại nhân sẽ nguyện ý tiếp thu ở. Một cái trên người địch nhân trả giá như thế thảm trọng đại giới. Bất luận nàng có bao nhiêu quan trọng, tình huống hiện tại đã vượt qua khống chế cùng mong muốn. Ta yêu cầu gặp mặt thống soái nói chuyện, mặc dù lại có hàm dưỡng. Fernandez đa nguyên soái cũng đã không nghĩ lại nhìn đến Hoắc Hâm Bao này trương kiêu ngạo ương ngạnh. Gương mặt ai ngờ Hoắc Hâm Bao lại không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cùng nàng liêu cái gì? Muốn các ngươi toàn lực bao vây tiểu trừ Hoắc Bích Phi. Nguyên bản chính là tại ý tứ A, yên tâm đi, tại đây chàng chiến dịch chung mặc dù là các ngươi thống soái tự mình chỉ huy. Có khả năng cung cấp trợ giúp cũng xa xa vô pháp cùng ta so sánh với ngươi. Fernandez nhiều chụp bàn dựng lên, ngươi là long ẩn giới phái tới gián điệp. Tuy rằng vô pháp lý giải ngươi là như thế nào giấu giếm được thống soái. Nhưng tiếc nuối chính là ngươi hiện tại bại lộ quá sớm. Chúng ta tổn thất thượng không đủ một phần ngàn. Hiện tại hoàn toàn có thể bỏ xuống mục tiêu toàn thân mà lui, ngươi là thiểu năng trí tuệ sao? Thông xoài ý tứ xác thật là không cần thương tổn nữ nhân này. Mà là muốn bắt sống nàng. Nhưng các ngươi có bổn sự này. vẫn là ngươi cảm thấy bắt sống nàng sở trả giá đại giới sẽ so hiện tại càng thiếu. Hoắc Hâm Bao nghe vậy cũng thu hồi hài hước nhíu mày, còn không hiểu sao ngu ngốc, nàng ở đột phá, ở nhảy duy, hằng hỏa phía trên là cái gì ngươi biết không? Thông soái sẽ không nguyện ý hy sinh các ngươi, vui đùa cái gì vậy? Chẳng lẽ nàng tình nguyện các ngươi gặp thoáng qua, sau đó bị nữ nhân này một người đồ diệt mẫu tinh sau đó cùng long ẩn giới người nguyên thủy cùng nhau đồng quy vô tận sao? Hoắc Hâm Bao hơi mang khinh thường trào phúng làm nguyên soái khẽ nhíu mày. Từ giữa hắn nghe ra trước mắt nam nhân hết thảy mệnh lệnh xác thật đều là được đến thống soái ngầm đồng ý, hắn chỉ là không rõ đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm nữ nhân kia không tiếc hạm đội đại lượng. Hy sinh cũng nhất định phải làm chính mình đứng ngoài cuộc vô luận như thế nào. Hắn chính là tin tưởng nếu thống soái tự mình bộ chỉ huy tự nhất định có thể đem tổn thất giảm bớt. Đến càng tiểu, đến nỗi kia chính diện chiến trường đều không hề phần thắng dưới tình huống vớ vẩn, bắt sống, mệnh. Lệnh, Fernandez nhiều càng có khuynh hướng đem nó coi như là một loại chính trị tính tỏ thái độ ta giữ. Lại tùy thời lui lại kế hoạch cùng đem ngươi coi như địch quân gián điệp quan điểm. Trừ phi ngươi kịp thời làm ta nhìn đến trận này chiến dịch ở nhưng khống tổn thất hạ thắng lợi khả. Năng, Hoắc Hâm Bao một phen lời nói đúng là trình độ nhất định thượng thuyết phục nguyên soái. Làm một phàm nhân mặc dù gặp qua một bộ phận giấy mặt tư liệu hắn cũng vô pháp lý giải hàng hòa. Phía trên rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhưng là trước mắt địch nhân sở bày ra sức chiến đấu đích xác đã đủ để uy hiếp đến bình thường. Chiến tranh thắng bại cùng chính mình mẫu tinh an nguy, như vậy ta khiến cho ngươi nhìn đến một chút hy vọng. Hoắc Hâm Bao thập phần phù hoa mà đem hai tay vươn màn hình ở ngoài, lại thu hồi thời điểm, hắn trong tay đã xuất hiện một chương vàng dòng chế tạo mặt nạ, sau đó hắn cứ như vậy đem mặt nạ mang ở trên mặt, ngay sau đó, Fernandez nhiều trước mặt thực tế ảo xa bàn thượng hạm đội trận hình. Rối loạn tiêu phí vài giây nguyên soái mới ý thức được đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Thuyền cứu nạn thượng vạn long cuồng đằng trận quét ngang túng lược xúc tua nhóm như cũ ở múa may. Chỉ là cho nên bị đập đến phi thuyền toàn bộ vì cái gì trên phi thuyền khẳng định không có chuyên. Trở phòng ngự lập trường từ hóa thành hư vô ngược lại biến thành bị quét phi thuyền thứ này. Vốn dĩ chính là dùng để phi. To như vậy một cái vũ trụ bị cao tốc đẩy ra mấy chục cây em loại sự tình này trừ bỏ làm cho hạm tái tay. Không nhóm choáng váng nôn mửa ngoại cũng hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng tiếp tục tác chiến, bị quét. Phi sau làm cho ngoài ý muốn chạm vào nhau hạm hủy người vong tình huống không phải không có. Nhưng gần một hai khởi, đối với đại cục mà nói không quan trọng gì, không có người biết Hoắc Hâm Bao đến tột cùng làm cái gì. Nhưng giờ khắc này, thế cục lại lần nữa bị xoay ngược lại đây, sau một lát. Noe bong tàu phía trên, nguyên bản hai mắt nhìn thẳng Mạn Vô Tiêu cự long nữ. Nhai một tiết ngón tay gối đôi tay nằm thẳng ở bong tàu thượng Khang Tư Ni. Cùng với ai cũng tìm không thấy ở đâu Doãn Hy Di đồng thời ngẩng đầu nhìn trời, là địch nhân trinh. Sát cơ. Ta đi đem nó đánh hạ tới thị lực tốt nhất Khang Tư Ni một cái cá chép lộn mình nhảy nhót. Lên, không cần, nếu không phải ngay từ đầu liền rõ ràng chúng ta vị trí. Sao có thể chỉ phái một trận phi hành khi xuống dưới. Ta không cho rằng ở Noe thượng địch nhân có thể bằng vào cái này tiểu gia hỏa đối chúng ta tạo. Thành cái gì uy hiếp. Làm chúng ta bọn họ đến tột cùng đang làm cái gì tên tuổi đi, long nữ đem đầu lưỡng lự. Thậm chí không làm bất luận cái gì công kích chụp đánh tại đây miêu mễ đại loại nhỏ máy bay không? Người lái thượng, hết chương.